Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1182, bài thi nữ tử năm, góc truyện audio.com, thân thể cự long màu đen lay động vài cái, vô lực ngã xuống, thân thể to lớn bao trùm toàn bộ đỉnh núi, máu tươi không ngừng chảy ra đem khắp mặt đất dâng lên một cỗ hôi thối màu đen. Thật mạnh mẽ, con người Phong Ngọc Thanh hơi tối lại, hắc long mạnh mẽ như thế, trong tay nàng lại không hề có lực phản kháng, lực lượng nữ nhân này mạnh đến mức nào. Môi Cố Nhược Vân nhẹ nhàng run rẩy một chút, đôi mắt trước sau ngóng nhìn bài thi nữ tử như tiên nhân, bước chân không nhịn được hướng phía trước đi đến, ánh mắt bình tĩnh đã biến thành kích động, một khắc này trái tim run rẩy kịch liệt. Là nàng sao, nếu không phải nàng, trên đời này còn có ai cùng mình lớn lên giống nhau như vậy? Nhưng mà nàng chưa tới kịp để nói chuyện, nữ tử một thân váy tuyết trắng liền nhảy lên trong hư không, rất nhanh biến mất trước mặt mọi người. Từ đầu tới cuối, nàng đều không có nhìn mọi người dưới chân núi đi lên, giống như không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Không sai, nhất định là nàng. Trong lòng Cố Nhược Vân dần kiên định lên, tầm mắt gắt gao nhìn về phương hướng bài thi nữ tử biến mất, ánh mắt không mất đi sự kiên nghị. Nếu nàng ở chỗ này, mặc kệ chân trời góc biển ta phải tìm được nàng. Bài thi nữ tử rời đi quá nhanh, làm cho Cố Nhược Vân không có cơ hội phản ứng, bất quá chỉ cần Đông Phương Ngọc ở trong đệ nhất thành, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ gặp nhau. Sau lưng cự long màu đen hẳn là di tích Phong Ngọc Thanh không có nhìn thấy Cố Nhược Vân khác thường, đem ánh mắt hướng về phía di tích cổ xưa phía trước nói, nếu ta không có đoán sai, cự long hẳn là linh thú bảo hộ bên ngoài di tích. Ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn tiến vào trong di tích cũng may bài thi nữ tử kia đã giải quyết phiền toái này cho chúng ta, nói cách khác sợ là mọi người chúng ta ở đây liên hợp lại cũng không thể đánh bại cự long màu đen, chỉ là không biết nàng kia rốt cuộc có lai lịch gì thế nhưng có lực lượng cường hãn như vậy. Đôi mắt Phong Ngọc Thanh mang theo thần sắc sùng bái, thật hy vọng bản thân cũng có một ngày có đủ lực lượng để đồ long như vậy. Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười, hướng cự long bên trong vũng máu đi đến, nàng lấy từ trong thượng cổ thần tháp ra một đoạn kiếm, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhà đầu này đang làm gì? Ai biết được, mọi người nhìn thấy hành động của Cố Nhược Vân đều sửng sốt một chút, lại có vài người không đem nàng để vào mắt. Bất quá rất nhanh, sau khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Cố Nhược Vân, bọn họ không nhịn được trợn tròn mắt. Chỉ thấy nữ tử đem đoạn kiếm trong tay đột nhiên mổ bụng hắc long, đem nội tạng trong bụng móc ra, mà trái tim hắc long đầm đìa máu ánh vào trong mắt mọi người, thần sắc bọn họ càng thêm si ngốc kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân. Cố cô nương, ngươi làm gì vậy? Phong Ngọc Thanh cũng sửng sốt một chút hỏi. Trái tim hắc long, là bảo bối hiếm có. Cố Nhược Vân cười cười, hắc long này cùng long tộc không giống nhau, là động vật ăn chay, chỉ ăn dược liệu. Cho nên, toàn thân hắc long đều là bảo bối rèn luyện từ vô số dược liệu, đặc biệt trái tim rồng này, dùng để luyện chế đan dược hiệu quả không tồi. Chỉ là đáng tiếc thi thể hắc long không thể mang theo, nói cách khác nếu làm sẽ dẫn tới thành mục tiêu chú ý. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, đem trái tim hắc long thu lên, lại đi đến bên người Phong Ngọc Thanh, nhướng nhướng mày, nói. Đi thôi, chúng ta đi vào trong di tích, gocchuyenaudio.com, nhìn xem rốt cuộc có bảo bối gì, cách chương.